Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, có khác động thiên, phong ấn tuyệt đối là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không ngờ rằng, vạn vô nhất thất thiên ma vực cư nhiên ở 5.000 năm trước âm thầm xuất hiện biến cố. Có 12 tên ma linh tộc nhân theo trong phong ấn trốn tới. Còn tốt, có Trung Thành Nguyên Dương đem cái này 12 tên ma linh tộc nhân truy sát. Không phải làm cho ma linh tộc nhân lẻn thế gian, nhất định phải tai họa thiên hạ. Nguyên Dương, ngươi không có cô phụ sứ mạng của mình, Lục Vũ thì thào nói đạo. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm cũng là có chút nghe không hiểu. Nàng ngạc nhiên nói ra, một vạn năm trước, cái kia tạo thành đại hạo kiếp ma linh tộc nhân không phải làm cho luân hồi đế tôn cho bị diệt ấy ư? Làm sao ở 5.000 năm trước còn có ma linh tộc nhân trốn tới, đối với một vạn năm trước chính là cái kia đại biến, người hậu thế đều là theo trong truyền thuyết biết được, còn tình huống cụ thể, người bình thường tự nhiên là không biết. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ma tộc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như là trước đây tập kết toàn bộ đại lục tầng chót lực lượng, cũng khó mà thật hủy diệt bọn họ. Đưa hắn nhóm phong ấn tại thiên ma vực, đã sợ có thể cực hạn làm được. Ma tộc chưa vong, đây là cực thiếu ngươi mới biết chuyện tình. Hạ Tuyết Ngâm kỳ tiếng hỏi Lục Vũ, những bí ẩn này ngươi lại là từ đâu lấy được đây? Lục Vũ cũng không trả lời Hạ Tuyết Ngâm, chỉ là chậm rãi vuốt ve một cái nửa đoạn tiên thể. Hạ Tuyết Ngâm thở dài nói ra, chỉ là đáng tiếc, cái này trong động phủ không có còn lại bảo bối. Nguyên Dương tôn giả ngoại trừ nửa đoạn tiên thể, nửa đoạn linh căn bên ngoài, đúng là chẳng có cái gì cả lưu xuống. Hạ Tuyết Ngâm có vẻ hơi thất vọng. Dù sao phía trước tất cả mọi người phỏng chừng Nguyên Dương tôn giả tất nhiên để lại đại lượng bảo tàng. Lộc Vũ nói ra, không, cái này nửa đoạn thuần dương tiên thể đối với ngươi mà nói đã tốt nhất bảo bối. Âu, bất quá là một không trọn vẹn thuần dương tiên thể, có thể mang đến cho ta cái gì tốt chỗ? Hạ Tuyết Ngâm rất là không giải khai. Nhìn trước mắt, cái này thuần dương tiên thể khô vàng tự nhiên, còn không thấy phải là thứ tốt gì. Nó đem để cho ngươi có cơ hội sừng sững ở đại lục đỉnh. Lộc Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đại lục đỉnh, Lộc Vũ ngươi đùa gì thế? Hạ Tuyết Ngâm bị Lộc Vũ nói độ cao này dọa sợ. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe bên ngoài gào quát tiếng mãnh liệt, mơ hồ thấy rõ một đạo đạo thân ảnh chính nhanh chóng hướng về lên giữa sườn núi. Lộc Vũ mới vừa rồi bị Nguyên Dương nói ma linh tộc nhân một chuyện hấp dẫn, nhưng thật ra quên mất một chuyện tình. Hắn nói ra, nguy rồi, nhưng thật ra đã quên, vừa rồi ta na di một cái nham thạch đại trận đền bù chỗ hỏng. Thế nhưng chỉ cần tiếp qua thời gian một nén nhang, chỗ hổng lại sẽ xuất hiện. Còn lại vũ giả đã xông vào, phải làm sao mới ổn đây? Hạ Tuyết Ngâm nhìn mọi người xông lên, tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Nàng ngược lại không lo lắng ân nguy của mình. Nàng chính là đại hạ quốc công chúa, người khác không thể dám cầm nàng thế nào. Nàng lo lắng chính là Lộc Vũ sinh mệnh ân nguy. Nhiều lắm cao thủ nếu muốn giết Lộc Vũ. Lúc này đây, mặc dù là nàng lấy thêm ra hạ vương lệnh bài đến, cũng khó mà cản lại mọi người. Nhất là cái này trong chính là đối lập nhau phong bế không gian, Lộc Vũ cái kia tinh diệu bước pháp cũng khó mà thi triển. Vô luận Lộc Vũ như thế nào bật, đều là một cái chết. Xông lên phía trước nhất chính là Lôi Diệp. Lộc Vũ, đưa ngươi ở trong động phủ ăn cắp bảo bối nhổ ra. Lôi Diệp gào thét lớn, Hắn giống như là một cái đại mãng, muốn chọn người thôn phệ. Hắn thấy, tới trước một bước Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm khẳng định thu hoạch cự đại. Chỉ sợ đem trong huyệt động bảo bối đều lấy sạch. Đối với Hạ Tuyết Ngâm cái này công chúa hắn không tốt cường thủ hào đoạn. Thế nhưng đối với Lộc Vũ, khả năng liền có thể yên tâm giết. Giết Lộc Vũ, không chỉ có báo phía trước một tiễn chi cựu, còn có thể đem Lộc Vũ trên người bảo bối làm của riêng. Trong tay ngưng tụ một đạo trường ánh sáng, đã hướng Lộc Vũ bên kia cường thế đẩy qua. Thanh thế kinh người, lực lượng sôi trào, vô luận từ đâu phương diện đến xem, Lộc Vũ đều không thể tránh thoát đi. Nhưng Lộc Vũ vẫn là thành công né tránh, dựa vào khinh vân bộ thần kỳ bước pháp, khó khăn lắm cùng Lôi Diệp cường thế trưởng quang gặp thoáng qua. Đạo này trưởng quang rơi khoảng không, tức thì đem trong huyệt động đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong đúng là phát ra trận trận bảo khí cùng hoa quang. Đi qua cái này chỗ hổng đi vào trong xem, có thể phát hiện bên trong lại có một cái rộng lớn không gian. Cái gì? Bên trong huyệt động cư nhiên có khác động thiên. Mọi người đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai trong động có động. Lộc Vũ cũng là đến bây giờ mới phát hiện. Này lúc Lộc Vũ đã không có biện pháp hướng bên ngoài hang tránh né. Không chỉ có là Lôi Diệp vọt tới, Bách Lý Kỳ, Tôn trưởng môn cũng theo sát bên ngoài sau, còn có còn lại một đám vũ giả. Vẻn vẹn là Lôi Diệp cùng Bách Lý Kỳ, Tôn trưởng môn cái này ba cái khai mạch kỳ tột cùng vũ giả, thì không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Mà này thì hắn cách lấy trong động chi động chính là nhất đến gần. Không có còn lại lựa chọn. Siêu, Lộc Vũ đầu tiên tiến vào trong động chi động. Cái này trong lòng núi bộ đại không gian chung. Lộc Vũ chờ ta một chút. Hạ Tuyết Ngâm chuyên tâm toàn hệ ở Lộc Vũ thân lên. Ngay sau đó cũng liền vội vàng đi theo nhảy vào đi vào. Nàng là thứ hai tiến vào Sơn Phúc đại không gian trong. Thứ ba, thứ tư cái thứ năm nhảy vào đến Sơn Phúc trong không gian người. Chính là Lôi Diệp, Tôn trưởng môn cùng Bách Lý Kỳ. Trong lòng núi còn có một cái đại không gian, càng nhiều hơn bảo tàng đều ở bên trong đây. Phía sau chạy tới càng nhiều võ giả là tình cảm quần chúng phấn khởi. Như ông vợ tổ xông vào. Lúc đầu Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người bước tiếp theo ở trong động phủ thu dọn một hồi, tất cả mọi người cảm giác mình không có hy vọng. Liệu định trong động phủ bảo bối chắc là phải bị hai người cho toàn bộ lấy đi. Mà bây giờ lòng núi này đại không gian cũng là mới mở ra, bọn họ chỉ cần kịp thời đuổi đi vào, liền khẳng định có cơ hội chia một chén súp. Soạt, về sau vũ giả liên tục không ngừng tiến vào Sơn Phúc trên thế giới. Lại nói Lộc Vũ tiến vào Sơn Phúc đại không gian chung, mới biết được mảnh không gian này so với trong tưởng tượng còn bao la hơn nhiều lắm. Mà ni cái này nhất tọa núi lớn Sơn Phúc chỉ sợ đều bị toàn bộ móc rỗng. Bên trong diện tích có thể so với là mấy chục cung điện chiều rộng. Từ nơi đây không ngừng hướng bên trong kéo dài, đầu tiên thấy được một bộ hài cốt. Tuy là chỉ còn hạ một bộ hài cốt, thế nhưng lồng ngực bên trong còn nổi lơ lửng một cái hắc khí quấn quanh tinh hạch. Tinh hạch lại tựa như linh thạch kích cỡ tương đương, nó không có bất kỳ trống. Cứ như vậy bằng khoảng không phiêu phù ở hài cốt trong lồng ngực. Có loại không nói ra được đặc biệt. A, đây là vật gì? Hạ Tuyết Ngâm giật mình nói. Đây là ma linh tộc nhân thi thể. Cái này tinh hạch chính là ma linh tộc nhân trong thân thể đặc hữu ma hạch. Ma linh tộc nhân chết về sau, ma hạch cũng không biết tiêu tán. Nó bên trong chứa đựng to lớn năng lượng. Nguyên lai ma linh tộc nhân là bị Nguyên Dương cắn giết ở chỗ này, Lộc Vũ rốt cục đã biết. Nguyên lai Nguyên Dương giết chết ma linh tộc nhân, toàn bộ đều ở nơi này Sơn Phúc đại không gian bên trong. Hắn đem cái này một viên ma hạch cho cầm vào trong tay. Không kịp nhiều lời, Lộc Vũ lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm thần tốc đi phía trước, chạy động. Bởi vì phía sau Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ đám người chính thần tốc đuổi theo. Ở nơi này Sơn Phúc trong không gian, mỗi bên chỗ địa phương lóe ra bảo khí cùng dị quang, lại đều là từng món một linh khí, nhiều loại linh khí. Hết chương.